mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 190, toàn bộ thế giới cũng biết ta thích ngươi, 2. Góc truyện audio.com. Sở Tố Tâm nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a tử thần, con nếu không cùng nó đi tản bộ đó, Niên Niên nhà của chúng ta cái gì cũng tốt, chính là quá lười rồi. Con nhiều cùng nó, để nó hướng con học tập. Anh học cái quỷ đó. Anh ra Bạch Nhãn phần lớn nhan khen chân dài 10 hạng toàn năng siêu cấp học bá. Con gái của ngươi sao có thể cùng người ta so đó. Tô Niên Niên tại trong lòng kêu rên. Cố Tử Thần đã biết nghe lời phải buông bát đũa. Cười lễ phép, tốt, con cùng cô ấy đi. Tô Niên Niên nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Còn chưa vội hồi phục tinh thần, cũng đã bị Cố Tử Thần lôi rồi đi ra ngoài. Cái này đổi cô triệt để mất trật tự rồi. Cho nên nói hay là chạy không khỏi bị nhục nhã bị ghét bỏ vận mệnh đến sao? Đi ra cửa, cây mát gió đêm đi ra, làm cho người vui vẻ thoải mái. Khu biệt thự bên này cảnh đêm rất đẹp, yên tĩnh, mạnh khỏe, điểm một chút ngọn đèn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy đầy trời thương khung phía trên sáng lạn tinh quang. Hai người dọc theo đường đi chậm rãi đi. Tô Niên Niên vô tâm thưởng thức cảnh sắc, chỉ cúi đầu đi theo Cố Tử Thần đằng sau. Cố Tử Thần khiêu mi nhìn cô, dừng lại bộ pháp, Tô Niên Niên hồn nhiên chưa tình, thoáng cái đắp lấy trong lòng ngực của hắn. A, đau quá, Tô Niên Niên ôm đầu ngẩng đầu, dùng phàn nàn ánh mắt nhìn Tô Niên Niên. Heo thần tài, thì ra ngươi cũng là rất biết nói chuyện đó a, hôm nay vì sao như vậy an tịnh? Khác thường đều không giống ngươi rồi. Cố Tử Thần giọng nói mang theo vài phần lười biếng mùi. Lời này nghe vào Tô Niên Niên trong tai lại đối với cô đã tạo thành tổn thương. Cô gục đầu xuống, nghĩ đến bản thân tại Cố Tử Thần trong mắt nhất định là lại nhao nhao lại náo lại đáng ghét a thiếu. Thiệt thôi, anh còn chịu được bản thân lâu như vậy. Cố Tử Thần, thật sự cảm ơn ngươi cho tôi học bù. Ừ, đặc biệt cảm tạ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô hay là cùng Cố Tử Thần nói cảm ơn. Sau đó thở một hơi thật dài, như là rơi xuống cái gì trọng đại quyết tâm giống như. Về sau tôi mà không đi ngươi chỗ đó học bù rồi. Những ngày này làm phiền ngươi rồi. Về sau tôi sẽ không làm lại phiền ngươi rồi. Cố Tử Thần có chút nhào nổi lên lông mày. Anh có nói qua bản thân chán ghét cô sao? Tô Niên Niên đây cũng là chúng cái gì gió? Tô Niên Niên, công thành danh toại đạt tới mục đích mà muốn qua sông đoạn cầu sao? Lần này có thể khảo thi tốt lần sau ngươi cho rằng còn có thể khảo thi cùng lần này giống nhau sao? Anh giọng nói lãnh liệt rồi chút ít, nghe Tô Niên Niên trong lòng run lên một cái. Cô bực bội gãi gãi đầu đăng. Thi không khá mà thi không khá, dù sao tôi khảo thi đếm ngược đệ nhất mẹ của ta cũng sẽ không quái tôi. Cố Tử Thần, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Cố Tử Thần nhìn chằm chằm Tô Niên Niên. Hồi lâu, anh mới kéo ra cái nụ cười chế nhạo. Được, vậy thì ít nhất cho tôi một cái lý do a, như thế nào? Sợ bạn trai ngươi ghen sao? Nhớ tới cô và Đường Dư thân mật, Cố Tử Thần trên trán lộ ra một tia lãnh liệt. Tô Niên Niên chỉ cảm thấy ủy khuất tới cực điểm. Cái loại này thích lại không dám nói ra khỏi miệng cảm giác. Cái loại này lo được lo mất đem mình làm thấp đi tới cực điểm cảm giác. Cái loại này sợ bị người mình thích chán ghét cảm giác. Còn có cô chỗ cho rằng và Cố Tử Thần tầm đó xa không thể chạm khoảng cách. Đủ loại cảm xúc đan vào chạy lên não. Trong nháy mắt, cô quên rồi cái gọi là đuổi theo thích tiến công chiếm đóng. Cái gọi là không thể trước tỏ tình, mà hơi hơi đỏ mắt, một chữ một hồi nói. Cố Tử Thần, tôi không có bạn trai. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng có nói qua yêu đương. Chưa từng có đối với nam sinh động đậy lòng. Thế nhưng mà ta thích ngươi. Toàn bộ thế giới cũng biết ta thích ngươi. Chỉ có ngươi không biết. Có lẽ những lời này đối với ngươi mà nói cái gì cũng không phải. Có lẽ sẽ cho ngươi tạo thành làm phức tạp, nhưng ngươi nghe rõ ràng, người ta yêu, từ đầu đến cuối đều sẽ ngươi. Cách chương.